Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 544, chương 545, người đều biết rồi. Cầu đặt mua a tương đương. Mà đường Tam Tạng ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, lại là tại phụ cận không gặp được một cái đạo đồng. Chính là muốn còn muốn hỏi, cũng là không người có thể hỏi. Đang lúc đường Tam Tạng tình thế khó xử thời điểm, ánh mắt trong lúc vô tình đảo qua chư bát giới chỗ ở phòng nhỏ chỗ. Lại là phát hiện cửa phòng mở rộng, ổ chăn càng là trống rỗng. Bát giới đi nơi nào? Đường Tam Tạng lòng sinh nghi hoặc, càng quan trọng hơn là tá túc tại không biết rõ sâu cạn hoàng hoa quan bên trong. Đường Tam Tạng vẫn có chút lo lắng ngày mai đồ ăn sáng hoàng hoa quan quan chủ vì chính mình dọn lên tương bạo heo mặt, đậu phộng heo tay nồi, thịt heo ngâm, tỏi hương vú hàng, nóng nảy hoa bầu dục, cửu chuyển ruột già, kim bài đuôi heo. Đương nhiên, trên thực tế những thứ này món ăn đều là đường Tam Tạng chính mình trong bóng tối cân nhắc qua. Có thể cam đoan không lãng phí bát giới chút điểm tâm huyết. Đến mức hoàng hoa quan quan chủ có hay không như vậy vật tận kỳ tài bản sự, đường Tam Tạng cũng không biết. Vừa nghĩ đến đây, đường Tam Tạng nhìn thoáng qua bát giới cửa phòng mở ra phương hướng. Căn cứ lấy sử dụng lực quán tính suy đoán một chút. Lại là hướng về bên trái cửa hông đi tới. Ở vào trong núi sâu hoàng hoa quan chiếm diện tích khá lớn. Nhưng là hậu viện phạm vi ngược lại cũng không đến mức đến khoa trương trình độ. Chuyên môn lưu cho khách nhân ở lại phòng nhỏ cũng bất quá là chừng trăm ở giữa thôi. Theo đường Tam Tạng hơi vòng chuyển một chút, lại là rất nhanh liền gặp được chư bát giới bóng người. Thế mà, giờ phút này chư bát giới tư thế lại là dị thường thiếu lễ độ. Nửa người trên chăm chú thiếp ở trên tường, tả hữu vừa đi vừa về ma sát, tựa hồ đang tìm thứ gì. Mà tại đường Tam Tạng đi đến chư bát giới sau lưng thời điểm, ngược lại là rõ ràng vô cùng nghe rõ chư bát giới lẩm bẩm thanh âm. A, chỗ này chuyện gì xảy ra? Rõ ràng có thể tìm được lỗ nhỏ loại hình, vì sao lại là không nhìn thấy bên trong? Nhanh điểm nha, mỹ nhân kia tiến vào bên trong đã có thời gian qua một lát, lại trì hoãn một phen, sợ là muốn bỏ lỡ đặc sắc nhất chỗ. Động đâu? Động đâu? Lão chư ta cần có thể sử dụng lỗ nhỏ. Đúng lúc này, hết sức chăm chú nằm sấp ở trên tường mượn ảm đạm ánh trăng lục lọi động chư bát giới. Trong lúc vô tình tựa hồ nghe đến phía sau mình vang lên một câu. Bát giới, cần phải vi sư giúp đỡ tìm chỗ rách sao? Không cần, sư phụ nhục nhãn phàm thai. Trời vừa tối đoán chừng cùng mù lòa không sai biệt lắm. Làm sao có thể tìm được thích hợp lỗ nhỏ? Nói đến đây, chư bát giới thanh âm im bặt mà dừng. Cả người cứng tại nguyên chỗ, đầu một chút xíu về sau truyền, đường Tam Tạng đưa lưng về phía ánh trăng, chư bát giới căn bản thấy không rõ đường Tam Tạng hình dạng, nhưng là chỉ là nương tựa theo cái kia dưới ánh trăng tựa hồ so ánh trăng còn muốn sáng lên mấy. Phần đầu, chư bát giới rất là chắc chắn chứ, trước mắt vị này quả quyết là sư phụ của mình không thể nghi ngờ, mà đường Tam Tạng cũng không phải là cái gì hung ác người. Ngược lại là ngữ khí ôn hòa mở miệng hỏi, bát giới. Cái này đêm khuya đang bận rộn cái gì đâu? Tìm lỗ nhỏ lại là có tác dụng gì? Không quá mức, không quá mức, chư bát giới nuốt nuốt nước bọt. Có chút khó khăn mở miệng nói ra, heo có ba gấp. Cho nên bằng vào ta liền vội vàng rời đi phòng nhỏ ra ngoài tìm kiếm như vệ sinh địa phương. Vừa mới lại là ở chỗ này bị vận mệnh chướng ngại vật trượt chân rồi. Cho nên lấy ngừng lại nghỉ một chút. Đường Tam Tạng mặt lộ vẻ mỉm cười, chậm rãi giơ bàn tay lên. Nhưng nhớ tới trời tối người yên phía dưới, sợ là một bàn tay đi xuống, không phải là đem chư bát giới cho siêu độ, sợ là sẽ còn truyền ra thanh âm như sấm tỉnh lại hoàng hoa quan tất cả mọi người đến đây dùng cơm. Sư phụ, ta vẫn là không ngừng. Trước, về trước trong xương phòng đi. Chư bát giới vội vàng nói một câu, lập tức cơ hồ là lộn nhào theo đường Tam Tạng một bên xuyên qua, bối rối vô cùng hướng về chính mình phòng nhỏ chỗ mà đi. thậm chí động tác biên độ quá lớn ở giữa. Còn trong lúc vô tình mang đổ một cái bồn hoa tử. Ầm, một tiếng thoáng có chút trầm muộn thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tại một mảnh tĩnh lặng hoàng hoa quan bên trong trước lộ ra bất ngờ lại chói tai. Cái này bát giới, đang lúc Đường Tam Tạng muốn truy cứu bát giới hủy hoại bồn hoa tử chi lúc. Bỗng nhiên nghĩ tới điều gì? Quay đầu hướng về vừa mới chư bát giới chỗ nằm sấp cái kia mặt tường gian phòng nhìn qua. Người nào, cơ hồ là không có cho Đường Tam Tạng ẩn núp cơ hội. Cái kia cửa phòng bỗng nhiên mở rộng. Một đạo thiên tư quốc sắc bóng người bỗng nhiên từ đó xuất hiện. Nghiêm nghị hướng về phía Đường Tam Tạng phương hướng quát nói. Đường Tam Tạng, từ trước đến nay đều là bần tăng hố. Khục, chế tạo cửa ải khó bồi dưỡng đồ nhi. Tuyệt đối không nghĩ đến hôm nay ngược lại là bị bát giới cho hại. Đặc biệt là Đường Tam Tạng mượn ánh trăng ánh mắt xéo qua. Lại là có thể rõ ràng. Không, là có chút mông lung theo cái kia thiên tư quốc sắc trên thân nhìn đến mảng lớn trắng nõn. Mà lại cái kia tuyệt không thể tả cảnh sắc. Lại vô hình để Đường Tam Tạng cảm giác được có mấy phần quen thuộc. Tựa hồ có dũng khí giống như đã từng quen biết đã thị cảm. Lại thêm trước mắt vị này thiên tư quốc sắc bóng người chỉ là trên tay cầm lấy thô y vải bố che. Chắn lấy trên người chỗ yếu hại. Nhưng ở cái kia vĩ ngạn trước mặt. Chỉ là một mặt thô y vải bố quả nhiên là lộ ra giống như châu chấu đá xe đồng dạng buồn cười. Ngược lại là dưới ánh trăng. Lẫn nhau phụ trợ càng lộ vẻ mấy phần khác sức hấp dẫn cùng trùng kích lực. Thế mà, làm Đường Tam Tạng thấy rõ lúc này cái kia thiên tư quốc sắc dung nhan về sau. Nội tâm lại là một mảnh băng trời tuyết đỉnh. Đừng nói là nhiệt khí dâng lên cái gì. Hoàn toàn có thể nói một tiếng oa mát Chi Chu Tinh, vẫn là cái kia đã từng cùng bần tăng tại dưới nước đối mặt qua mấy giây Chi Chu Tinh. Là ngươi. Tam muội chỉ là thấy được cõng nàng Đường Tam Tạng bên mặt. Lại là cơ hồ trong nháy mắt đem thời khắc này khắc ở trong đầu của chính mình giống được cho phân. Biệt nhận ra được, không phải bần tăng, Đường Tam Tạng cơ hồ là vô ý thức phủ nhận ra. Đầu cũng không dám về, chỉ mong tam muội lại là tại yếu ớt dưới ánh trăng. Lại là khó có thể đem bần tăng cùng Trạc Cấu Tuyền dưới nước vị kia vô tội người bị hại quan kết. Hợp lại. Nói, bần tăng vừa mới trong lúc vô tình đi ngang qua chỗ này. Như có hiểu lầm chỗ. Bần tăng, có thể giải thích, thế mà, làm Đường Tam giấu tuyệt đối không nghĩ đến. Thì là phía sau mình truyền đến một tiếng thẹn thùng vũ mị thanh âm, ngươi là tới tìm ta. Đúng không? Giờ khắc này, Đường Tam Tạng rất muốn kiên định đến cái cự tuyệt tam liên, không? Ta không có, ta không phải. Nhưng là cân nhắc trời tối người yên phía dưới, náo ra động tĩnh quá lớn, sợ là khó mà giải thích, đành phải tạm thời ngữ khí bình thản ấm giải thích rõ nói. Thí chủ hiểu lầm, bần tăng đi ngang qua chỗ này lại là có chuyện quan trọng khác. Chỗ này gian phòng một bên vì tắm, rửa sử dụng, một bên thì là ngũ cốc chỗ luân hồi. Trên tay ngươi vẫn chưa cầm lấy đổi giặt quần áo, như vậy chẳng lẽ ngươi là tới kéo? Chưa đợi tam muội phỏng đoán hoàn tất, Đường Tam Tạng vì để tránh cho hiểu lầm liền đi đầu thực sự nói ra, A-di-đà Phật. Bần tăng chính là muốn tìm ngũ cốc chỗ luân hồi tạo thuận lợi sự tình. Ta không tin, tam muội một tay cầm cái kia thô y vải bố che trên thân vĩ ngạn sau khi. Hơi có vẻ hơi kích động tiến lên hướng về Đường Tam Tạng hỏi, cái kia lần trước đâu? Lần trước tại Trạc Cấu Tuyền bên trong. Người cũng là như vậy mục đích. Đường Tam Tạng nghe vậy. Biến sắc, nắm đấm không khỏi nắm chặt. Hỏi, người đều biết rồi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.